còn tôi mất giá đầu mà chi càng giàu như áng mây bay mới vừa thấy đó phủi tay không còn. Dòng có khi trong khi đục, người ở đời có lúc nhục lúc vinh, gầm ai vô sự như mình đò ngang một chiến, đò ngang một chiến mặt tình nắng mưa, vân già gạo chở nước không khỏe thì đưa khách mệt nằm xã hội. Càng vào mặt kẻ đua bơi, công danh như thể bèo trôi giữa dòng. Ai dạy ai khôn rốt cuộc gầm lại dần không bằng đời của lão. Còn trời còn nước còn sông còn cây đá cũ còn ống treo đòn.